Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2568, lợi dụng tín đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng Vu bà chết, hắn tin chết là vào sáng ngày thứ hai truyền tới. Toàn bộ đạo tràng người khi biết Hoàng Vu bà sau khi chết đều rất sợ, nếu như chỉ là chết một cái Bạch Vu bà, bọn họ còn chưa thấy được cái này có gì. Nhưng hôm nay liền Hoàng Vu bà cũng đã chết. Vậy có phải hay không là có biến trạng thái giết người ma đặc biệt chờ giết bọn họ? Bọn họ bất an, sợ, thậm chí một số người sợ đem hai cái Vu bà chết trách tội đến bọn họ đắc tội thần minh chuyện này lên. Ở bọn họ xem ra, cái này hai cái Vu bà giả thần giả quỷ chính là ở đắc tội thần minh à. Cho nên thần minh muốn giết bọn họ, cũng mặc kệ bọn họ lấy là đây là cái gì. Dù sao bọn họ chính là rất lo lắng, rất sợ, bọn họ lại cũng không dám đi tranh cái gì Vu bà. Ai làm Vu bà ai sẽ chết à? Như vậy bọn họ làm sao còn có thể đi làm Vu bà? Bất quá, bọn họ cũng không có nghĩ tới rời đi nơi này. Coi như bọn họ không làm Vu bà, ở chỗ này, bọn họ vẫn là có thể tham ăn tham uống trước. Cho nên bọn họ không muốn rời đi nơi này. Mà tin tức này truyền ra sau đó, ở người dân bên trong ngược lại là không có đưa tới quá lớn náo động. Đây cũng không phải bởi vì những tín đồ kia không quan tâm chuyện này, chỉ là bởi vì những tín đồ kia đối với cái này cái gì Hoàng Vu bà không được rõ. Bọn họ chân chính sùng bái chỉ có Bạch Vu bà. Mà ngay tại lúc này, Tần Châu Thành bên trong sự việc truyền đến nhị gia nơi này. Nhị gia nghe được cái này chút sau đó, trong mắt hơi chăm chú. Hắn cũng không biết là ai giết Bạch Vu bà và Hoàng Vu bà. Hắn thậm chí vậy không thèm để ý hung thủ là ai. Hắn để ý là sự việc đã xảy ra lâu như vậy, nhưng mà Kinh Triệu phủ bên kia nhưng như cũ không có thể tìm ra hung thủ tới. Như vậy, hắn là không phải có thể thật tốt lợi dụng một chút những tình huống này. Người đâu, đi Tần Châu Thành, kích động những cái kia người dân, để cho bọn họ đi Kinh Triệu phủ gây chuyện. Cụ thể làm gì, không cần nhị gia nói quá mức biết rõ. Hắn chỉ cần như vậy phân phó một chút, hắn những thủ hạ kia liền biết sự việc phải nên làm như thế nào. Nhị gia người hiệu suất là rất cao. Người hắn ở đi tới Tần Châu Thành sau đó, chỉ dùng một ngày thời gian, những tín đồ kia liền giống như đột nhiên rõ ràng liền cái gì tựa như. Đúng vậy, đúng vậy, đều đã thời gian dài như vậy, Kinh Triệu phủ còn không tìm ra sát hại Bạch Vu bà hung thủ tới. Kinh Triệu phủ không khỏi cũng quá vô năng một ít chứ. Đúng vậy, chính là Kinh Triệu phủ quá vô năng, đến bây giờ cũng không có tìm được hung thủ. Không được, Bạch Vu bà bị giết, chúng ta chúc phúc có thể liền nếu không có liền à. Sợ rằng chỉ có tìm ra hung thủ giết người, chuyện này mới có thể coi như là chấm dứt. Không sai, không tệ, đi, đi Kinh Triệu phủ, bọn họ phải mau sớm tìm ra hung thủ tới mới được. Ngoặc kép, tín đồ điên cuồng lúc thức dậy là rất đáng sợ. Bọn họ như ong vỡ tổ đi tới Kinh Triệu phủ, bọn họ không ngừng la hét, muốn Kinh Triệu phủ vội vàng đem sát hại Bạch Vu bà hung thủ cho tìm được. Chúng ta muốn hung thủ, chúng ta muốn hung thủ. Kinh Triệu phủ bất lực, liền một cái hung thủ đều tốt không tới sao? Đúng vậy, chính là Kinh Triệu phủ bất lực à. Kinh Triệu phủ phải hãy mau đem hung thủ cho chúng ta tìm ra. Ngoặc kép, những thứ này tín đồ ở bên ngoài hét to. Kinh Triệu bên trong phủ lập tức có nha dịch vội vàng chạy đi, cầm tình huống theo Mã Chu nói một lần. Mã Chu nghe những tín đồ kia gây chuyện, sắc mặt liền có chút khó coi, đồng thời vậy có chút khó khăn. Người khác không biết chuyện này là ai làm, hắn nhưng là rất rõ ràng à. chẳng lẽ muốn hắn đi cầm Tần Thiên cho đạt tới sao? Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mã Chu ở trong phòng đi tới đi lui, tên kia nha dịch do dự một chút, sau đó mới mở miệng hỏi, đại nhân, hiện nay loại chuyện này, chúng ta phải làm gì mới phải à? Ngay tại hắn hỏi như thế một câu sau đó, Mã Chu đột nhiên ngừng lại, nói, đi, đi ra ngoài. Kinh Triệu bên ngoài phủ rất là huyên náo, ở bọn họ thấy Mã Chu sau đó, bọn họ ầm ĩ lại là lợi hại một ít. Trong chốc lát, toàn bộ Kinh Triệu cửa phủ trước ồn ào đặc biệt. Mã Chu phất phất tay, yên lặng, tất cả yên lặng cho ta. Ở Mã Chu như vậy yêu mấy lần sau đó, những tín đồ kia mới rốt cục an tĩnh lại. Mọi người muốn mau sớm biết hung thủ là ai. Cái này bản quan rất rõ ràng, cũng có thể hiểu các ngươi ý tưởng. Kinh Triệu phủ đã ở thêm chặt điều tra, hẳn rất mau sẽ có đầu mối, mọi người không cần nóng nảy. Mã Chu nói xong, những tín đồ kia nhất thời liền lại ồn ào. Trước kia ngươi liền nói rất nhanh liền sẽ điều tra ra hung thủ. Hôm nay đã qua lâu như vậy, các ngươi thế nào còn không có phá án? Các ngươi có cái gì phải nói sao? Đúng vậy, chính là chúng ta lại nữa tin tưởng ngươi những thứ này qua loa lấy lệ bảo. Có bản lãnh, ngươi ở bên trong 3 ngày phá án, chúng ta coi như ngươi lợi hại. Không sai, không sai, bên trong 3 ngày tìm ra hung thủ, các ngươi Kinh Triệu phủ có thể gánh vác sao? Đúng vậy, chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian, các ngươi có thể bắt được hung thủ sao? Mã Chu nghe xong những người này nói sau đó, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, 3 ngày thời gian liền 3 ngày thời gian, cái này có gì khó? Bất quá, bên trong 3 ngày, các ngươi không thể lại tới Kinh Triệu phủ gây chuyện. Nói xong cái này, Mã Chu vậy lười được lại theo bọn họ nói nhảm, trực tiếp xoay người tiến vào Kinh Triệu bên trong phủ. Những tín đồ kia lấy được Mã Chu cam kết, cái này mới rốt cục chịu rời đi. Tín đồ rời đi sau đó, những cái kia nha dịch nhưng là có chút bận tâm. Đại nhân, 3 ngày thời gian qua ngắn đi, chúng ta làm sao có thể ở trong thời gian 3 ngày bắt hung thủ? Đúng vậy, chúng ta là quan, chẳng lẽ còn sợ bị người dân cho uy hiếp sao? Ta phải nói à, chúng ta thì không nên đáp ứng bọn họ nói. Không sai, không sai, bọn họ để cho 3 ngày. Chúng ta liền 3 ngày sao? Những thứ này nha dịch trong lòng tức giận, không nhịn được liền oán trách. So sánh hạ, Mã Chu nhưng là thần sắc muốn bình tĩnh rất nhiều. Nói, 3 ngày thời gian, tìm được hay không hung thủ, bản quan cũng không thể xác định. Bất quá những người này ở đây Kinh Triệu cửa phủ trước gây chuyện, trước không cầm bọn họ lấy, chẳng lẽ cứ mặc cho do bọn họ như vậy sao? Bọn họ cũng biết tình huống trước không tốt, nhưng trong lòng bọn họ chính là không thế nào thoải mái. Đại nhân, vậy ngươi nói tiếp theo chúng ta hẳn làm sao đoạn án chứ? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Chu, xem Mã Chu vẻ mặt, bọn họ cảm thấy Mã Chu hẳn là nghĩ tới biện pháp. Nếu không hắn làm sao có thể như vậy đâu? Mã Chu nói, tới hôm nay những tín đồ kia, các ngươi đi thăm dò thời điểm, liền nói hoài nghi là bọn họ theo Bạch Vu bà có thù oán, cho nên mới giết Bạch Vu bà, bỏ mặc bọn họ có hay không thù, các ngươi chỉ để ý như vậy đi điều tra là được. Nếu như bọn họ phản kháng, liền cho bắt trở lại, muốn chắc trận lại những tín đồ kia miệng. Biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là tìm ra hung thủ. Bất quá hiện nay Mã Chu bọn họ không tìm ra hung thủ tới, vậy lui mà cầu thứ hai, bọn họ chỉ có thể cầm nước dơ đi những tín đồ kia trên mình tạt. Như vậy, gặp loại chuyện này, những tín đồ kia cũng chỉ có thể trước tự vệ đi. Bọn họ một khi tự vệ, ai còn muốn lại đề ra Bạch Vu bà như vậy la hét gây chuyện. Mã Chu nói một chút, những cái kia nha dịch nhất thời liền hiểu rõ ra,